Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 542, tiệc rượu bên trên gặp phải Ninh Cửu Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Dũng thấy vậy, cũng đi theo tiến lên là song phương giới thiệu. Lương Tổng, vị này là bay á rượu vang công ty mậu dịch tổng tài, Mai Brow Mai tiên sinh, vị này là tiên hồ nông trường lão tổng, Lương Phi. Mai nghe được trước mặt tiểu tử trẻ tuổi chính là tiên hồ nông trường lão bản, lúc này cười mở cười nói. Ô kìa nha. Người liền Lương Tổng nha, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nói với người nha, ta tới rồi Quý Quốc sau đó, ăn uống thói quen đều sửa lại, hamburger cộng khoai tây căn bản không thể vào miệng. Hưởng qua công ty của các ngươi mới vừa đẩy ra cái gì thịt heo tới. Thật, càng là muốn ngừng cũng không được. Ta cáo nhân huynh nha, dùng rượu vang ướp chân giò heo hầm, vậy kêu là một cái tuyệt mà, người tin không? Nguyên lai. Like. Người da đen này mai còn là một ăn gia, nhưng là rượu vang ướp chân giò heo mang hầm, vật này phương kết hợp, có thể hay không khẩu vị hơi chút nặng một chút. Tin, mai tiên sinh ngươi thật là cái ăn gia. Lương Phi nhìn hắc nhân kia bộ dáng, quả thực không nhịn được cười, thần tình kia ngự khí, nghiễm nhiên chính là cái da đen người Đông Bắc A, sao có thể là ăn gia, hắn chỉ là một người ăn hàng. Mai bạn gái gắt giọng, Lương Tổng ngươi tốt. Ta là Mai Thê Tử, Nghiêm Đồng. Ngài khỏe, Lương Phi đưa tay ra, cùng nàng hữu hảo cầm một hồi Mai lúc này liền không vui, cướp lời. Lương Tổng, ngươi đừng quản nàng, chúng ta tiếp tục trò chuyện ăn ngon. Đúng rồi, có thể tới ngươi nông trường đi nhất chuyển không? Heo mập bên trong, ta muốn chọn lớn nhất. Đương nhiên có thể, chúng ta nông trường sắp đặt đại hình sân nuôi heo, hơn nữa trước mắt Tân Dương thị trường ít nhất có 10. Thị trường thịt heo. Là do chúng ta nông trường cung cấp. Nhìn đến Mai hứng thú chính nồng, Lương Phi cũng mỉm cười hướng hắn giới thiệu. Há, tốt ta đến lúc đó nhất định đi chọn một đầu đứng đầu mập heo mập. Lương Phi bị đối phương kéo huyên thuyên, theo thịt heo nói tới rượu vang, đảo mắt lại nhắc tới vũ trụ lý luận, có thể thấy hắn học thức không cạn. Ở trong chọn lời càng là đùa giỡn thập phần, đưa đến Lương Phi khanh khách mà cười. Nếu không phải bỗng nhiên bị La Dũng kéo, Lương Phi cũng tình nguyện theo vị này khôi hài ngoại quốc có người nói lên một đêm. Sau đó, song phương trao đổi qua danh thiếp, cái kia, Mai vẫn không quên nhắc nhở Lương Phi hắn muốn tới nông trường chọn heo chuyện. Đem Lương Phi kéo qua một bên, La Dũng nói với hắn. Lương Tổng, ngượng ngùng, hạnh nhi để cho ta mang ngươi tới cùng hắn gặp mặt. Lúc này, Lương Phi thần tình không khỏi có chút quẫn bách, nghe nói qua kiểu hạnh nhi đối với chính mình có ý tứ. Lúc này đi cùng đối phương gặp mặt, cũng không biết nói những gì thì tốt hơn. Chính mình đối với nàng vừa không có phương diện kia hứng thú, đến lúc đó hai người nhìn nhau sững sờ, như vậy nên như thế nào cho phải. Là Dũng nhìn thấu đối phương tâm tư, vì vậy cười nói không việc gì, gặp tình cảnh lúng túng, hắn tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Nghe nói như vậy, Lương Phi yên tâm không ít, lúc này mới đi theo La Dũng đi tới kiểu hạnh nhi bên cạnh. Nhưng là... Như vậy vừa thấy mặt, liền đem Lương Phi dọa cho lấy. Vậy dĩ nhiên không phải kinh diễm kiều hạnh nhi tối nay trang phục lộng lẫy, mà là, đứng ở bên cạnh nàng, lại là. Ninh Cửu Vi hôm nay này người mặc sóng vai giả phục màu đen, thiếp thân thiết kế, hiện ra hết yêu kiều vóc người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn trang điểm ra mặt xinh đẹp động lòng người, màu quang lưu chuyển, gò má mang theo nhàn nhạt đào hồng. Hai mảnh đôi môi kiều diễm ướt át. Trên đầu cuộn lại búi tóc, theo học sinh ăn mặc lắc mình một cái, thật là phong vận cực kỳ. Cửu Vi, là ngươi, Lương Phi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khi nhìn đến đối phương trong chớp nhoáng này, hai người cơ hồ là đồng thời hét lên kinh ngạc tiếng. Mà ở thấy vậy sau đó, ở bên Kiều Hạnh Nhi nghi ngờ hỏi. Các ngươi quen biết, Ninh Cửu Vi gật đầu đáp lại, nói cho Kiều Hạnh Nhi. Lương Phi là mình bạn học cũ. Về phần một cái khác tầng trong lòng hắn đã sớm nhận định quan hệ. Nàng nhưng là không tốt nói với Kiều Hạnh Nhi. Sau đó, nàng lại đối Lương Phi giải thích. Thật ra thì, nàng cùng Kiều Hạnh Nhi là biểu quan hệ tỉ muội, hai người cảm tình khá sâu. Hôm nay biểu tỉ trong công ty khui rượu biết, nàng tự nhiên cũng ở đây được mời nhóm. Nhưng nhìn đến Lương Phi, đột nhiên ở giữa, Ninh Cửu Vi đúng là tâm sự nặng nề. Nguyên lai. Trước đó, biểu tỷ Kiều Hạnh Nhi từng đối với nàng thổ lộ, lần này tiệc rượu trong lúc này, sẽ có một cái để cho nàng ngưỡng mộ trong lòng đối tượng xuất hiện. Sau đó phân phó La Dũng dẫn người tới gặp mặt, lại không nghĩ rằng, người đàn ông này lại chính là Lương Phi bản thân. Biểu tỷ, các ngươi trò chuyện đi, ta đến nơi khác đi một chút. Vừa nghĩ tới để cho biểu tỷ ngưỡng mộ trong lòng nam nhân đúng là Lương Phi, Ninh Cửu Vi trong lòng cảm giác nhất thời giống như đổ vỡ ngũ vị bình bình thường, cảm giác khó chịu, trầm mặt sắp nói. Cửu Vi, ngươi muốn đi đâu? Nhìn đến Ninh Cửu Vi thần thái, Lương Phi trong lòng không khỏi có chút buồn bực, khẩn trương hỏi. Hắn đương nhiên có thể đoán ra Ninh Cửu Vi nhất định là hiểu lầm mình cùng Kiều Hạnh Nhi ở giữa quan hệ. Có thể nhường cho hắn khó chịu là, hắn nhưng bây giờ là cũng không biết nên như thế nào giải thích với nàng. Nhà đầu này thế nào? Tốt lành, làm sao lại chạy đây? Kiều Hạnh Nhi đương nhiên sẽ không biết rõ bọn họ ý tưởng, nhìn về phía Lương Phi nói. Lương Tổng, người hôm nay ăn mặc còn rất đẹp trai, áo khoác màu đen mang theo điểm ngầm lam, vừa vặn cùng ta vãn trang tương xứng. Lúc này, Lương Phi sắc mặt so với Mai Brown còn muốn đen hơn mấy phần, trong đầu nghĩ, nếu là sớm biết như vậy còn có thể cùng ngươi tương xứng, ta còn không bằng mang bình màu đen phun sơn ra ngoài, đem quần áo tô hắc rồi. Phát hiện Lương Phi không hề bị lay động, Kiều Hạnh Nhi bất mãn nói. Ngươi tại sao không nói chuyện? XEMTHITZUYNTCHCODENE Không tâm tình, Lương Phi cũng lười để ý hắn. Vội vã bỏ lại ba chữ sau liền xoay người rời đi, tại bên trong hội trường tìm kiếm khắp nơi Ninh Cửu Vi thân ảnh. Là cao quý hào phú đại tiểu thư kiêm thêm thành phố công ty nữ tổng tài, Kiều Hạnh Nhi cho tới bây giờ cũng chưa có chịu qua loại này sắc mặt. Hơn nữa, đối phương lại đem mà nói bỏ rơi liền chuồn mất, chính mình ngay cả một chút giận cơ hội đều không có đến kịp, chuyện này nhất thời để cho nàng thẹn quá thành giận. Chỉ là ngại vì hiện tại tân khách đông đảo, cũng không dễ làm chàng đại phát tinh khí, không thể làm gì khác hơn là cắn răng, hướng Lương Phi rời đi bóng lưng trợn mắt nhìn. Hạnh Nhi, ngươi đừng nghi ngờ, có lẽ Lương Phi là vô tình. La Dũng ở bên nhìn đến, đuổi vội vàng an ủi. Không cần nhiều lời, còn không nhìn ra được sao, hắn đối với ta căn bản không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người không phải mới nhận biết không lâu sao, nhiều chung sống. Hiểu rõ hơn nha, là Dũng ngươi có ý gì? Ngươi là nói ta cùng Lương Phi mới nhận biết, ta liền phạm si mê rồi. Kiều Hạnh Nhi cơ hồ tức bất tỉnh đầu, luôn cảm giác mình là mặt nóng dán lên mông lạnh, tự mình đa tình. Bởi như vậy, hốc mắt trong suốt, nước mắt suýt chút nữa thì chảy xuống. Là Dũng thấy vậy, bận bịu tiến lên đỡ, sau đó hướng khắp nơi nhìn lại, phát hiện cũng không có người ngoài quan sát được tình hình này, mới than dài một hồi, nói. Ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi một chút, đừng nóng giận. Không đi, phải đi chính ngươi đi. Kiều Hạnh Nhi lập tức lại nghĩ thầm đại tiểu thư tinh khí, cũng không lo La Dũng, vung tay mà đi. Hạnh Nhi, nhìn Kiều Hạnh Nhi rời đi bóng lưng, La Dũng há miệng, vừa định theo phía trước đi, nhưng là nhìn đến Kiều Hạnh Nhi đi thật nhanh, hắn trong hai tròng mắt không khỏi xông ra một tia đau khổ vẻ, chỉ đành phải dừng bước, lắc đầu khẽ thở dài. Cách chương.